Võng Du Chi Bạo Lực Cuồng Y, tác giả Nhất Phiến Hồng Trần, thực hiện Thư Viện Báo. Chương 1622, Linh Tộc Thiết Lập. Lúc trước thượng cổ thần đế gặp phải thần giới sắp sụp đổ cảnh hiểm nguy. Tại nguy cấp như vậy thời khắc còn muốn tiêu tốn rất nhiều thần lực đem thần cảnh thành cùng vạn Thọ Sơn phong ấn, lại là vì thần tộc một điểm cuối cùng hỏa chủng. May mắn linh giới thần tộc rốt cục nắm giữ nơi này, cũng để bọn hắn lần nữa tìm tới tiếp tục cường đại đi xuống phương pháp. Bất quá Lý Minh cũng không lo lắng cường đại thần tộc lại sẽ xuất hiện phiền toái gì. Dù sao bọn họ đã không cách nào rời đi thần cảnh thành phạm vi. Đi qua phố dài, đi vào phủ thành chủ chỗ ở trung tâm quảng trường. Còn không có tới gần dọc theo quảng trường, phía trước đường đi miệng thì đã thấy lít nha lít nhít nhóm lớn bóng người chính đứng ở nơi đó. Nghênh đón Lý Minh hai người đến, bị mọi người chen chúc ở giữa, chính là hai vị trưởng giáo cùng hoàng nhĩ lớn lên lão ba người. Hộ pháp trở về, lần này có tin tức gì? Phó trưởng giáo cười hỏi, gặp qua hai vị trưởng giáo chí tôn. Lý Minh tranh thủ thời gian mang theo Phó Tử Yên cùng một chỗ, cúi đầu hành lễ nói ra, hai vị miễn lễ, thần tôn thân thủ nói ra. Hoàng nhĩ trưởng lão cũng tranh thủ thời gian hướng Lý Minh cung kính hành lễ. Một đám người vây tại một chỗ, lần này ta tới chính là vì cáo chi các ngươi, ngày mai buổi sáng 8 giờ về sau, Ma Tôn lúc nào cũng có thể xâm chiếm Hòa Bình Thành. Đến thời điểm chỉ muốn các ngươi thu đến chiến tranh tin tức, liền trước tiên mang binh tiến về Hòa Bình Thành tham chiến. Lý Minh nói ra, minh bạch, chúng ta đã đem thần tộc quân đoàn toàn bộ bố trí hoàn tất. Chiến đấu mở ra về sau, chúng ta liền dẫn lĩnh quân đoàn tiến về Hòa Bình Thành trợ giúp. 250.000 quân đoàn tùy thời nghe theo ngươi điều khiển. Thần Tôn gật đầu nói, quá tốt, hy vọng thần tộc quân đoàn có thể nhanh chóng chạy tới Hòa Bình Thành bên trong. Dạng này ta mới có lượng càng lớn hơn nắm. Lý Minh hài lòng nói ra, theo được đến chiến đấu tin tức bắt đầu, chúng ta tốc độ cao nhất chạy tới Hòa Bình Thành, chí ít cũng cần 1 tiếng rưỡi thời gian. Trong khoảng thời gian này, hộ pháp đại nhân có thể 10 triệu muốn bảo trụ khế ước bia đá an toàn. Nếu không khế ước mất đi hiệu lực, chúng ta toàn bộ thần tộc đối kháng ma tộc lúc, thực lực đem về giảm xuống rất nhiều. Phó trưởng giáo nhắc nhở, ngài nói không sai, thế nhưng là ta cho đến bây giờ, cũng không rõ ràng khế ước bia đá phòng ngự cường độ. Phải chăng có thể chịu đựng được ma tộc toàn lực công kích bao nhiêu thời gian? Cho nên mới đặc biệt trở về, hy vọng có thể tìm tới đáp án. Lý Minh hỏi, khế ước bia đá là lúc trước thần tộc thần tôn cùng ma tộc ma tôn, tăng thêm hai đại đế quốc hoàng đế bệ hạ song phương thể ước hình thành. Có lấy cường đại phòng ngự kết giới, dù cho bị công kích cũng không có dễ dàng như vậy bị phá hủy. Cần phải có thể kiên trì một đoạn thời gian công kích. Thần tôn suy tư nói, bệ hạ, lão phu cho rằng không có đơn giản như vậy. Dù sao các ngươi thiết lập khế ước kết giới, tại thượng cổ ma tôn trước mặt cũng không phải là tưởng tượng như vậy kiên cố. Hắn có lẽ có phương pháp mau chóng phá hủy kết giới. Hoàng nhĩ trưởng lão lắc đầu nói ra, ta chỉ lo lắng cái này, dù sao hắn nhưng là thượng cổ ma tôn, biết sự tình xa không phải chúng ta có thể lý giải. Vạn nhất hắn có phá giải khế ước kết giới phương pháp, vậy coi như vô cùng không ổn. Lý Minh nhíu mày nói ra, cái kia giải quyết như thế nào? Phó Tử Yên lo lắng hỏi, tôn giá không cần cuống cuồng. Chuyện này lão phu từng theo lão mộc đầu cùng lão thạch đầu tự mình thương nghị qua. Bọn họ biết một số ngài khả năng cảm thấy hứng thú phương pháp. Tỳ hưu thần thú bỗng nhiên ở một bên nói ra, há? Mấy vị trưởng giả có cái gì tốt phương pháp? Lý Minh hưng phấn nhìn về phía 3 vị lão giả. Các hạ, Hòa Hình Thành mặc dù là hai đại trận doanh bốn vị trí tôn cộng đồng khế ước hoàn thành, lấy xuống khu vực giao cho linh tộc thủ hộ, lúc này mới có Hòa Bình Thành sinh ra, thủ hộ Hòa Bình Thành cùng khế ước bia đá. Cái này là linh tộc đời đời kiếp kiếp thủ vững nhiệm vụ. Nếu như muốn bảo vệ khế ước bia đá, sao không cùng linh tộc thương lượng một chút? Ngàn năm cổ hòe nói ra, cây già nói không sai, linh tộc mới là thủ hộ Hòa Bình Thành quan trọng, mặc kệ là phương nào muốn nhằm vào khế ước bia đá, đều muốn kích thích linh tộc thủ hộ, mà thần tộc cùng thiên mệnh quân đoàn muốn kịp thời cảm thấy là chuyện không có khả năng. Cho nên ngài chỉ có thể thỉnh cầu linh tộc trợ giúp. Nói không chừng còn có thể tìm tới một số cơ hội. Linh Thạch nói ra, có thể là linh tộc một mực bất hòa người chơi kết giao. Ta khiến người ta đã từng thử cùng linh tộc giao lưu, nhưng bọn hắn không chút nào không tuân theo. Lý Minh lắc đầu nói ra, tất cả tiến vào Hòa Bình Thành người chơi đều biết, Hòa Hình Thành bên trong rất ít có thể nhìn đến linh tộc thủ hộ. Cũng là khế ước quảng trường bốn phía có mấy cái như vậy điêu khắc đá mộc giống như tượng hộ vệ. Tạo hình cũng vô cùng kỳ quặc, nhưng là đứng ở nơi đó không nhúc nhích tí nào. Vô luận như thế nào người muốn nói chuyện cùng bọn họ, lại phát hiện đối phương cơ hồ ánh mắt đều không nháy mắt một chút. Càng thêm không cách nào tìm tới đối thoại với bọn họ công năng giao diện. Toàn bộ Hòa Bình Thành linh tộc thủ hộ đều là như thế. Dần dà, các người chơi đem bọn hắn cũng làm thành không khí. Không còn có người cùng bọn hắn nói nhảm nửa chữ. Linh tộc từ trước đến nay đều là như thế. Cái này cùng bọn hắn tộc quần đặc điểm có quan hệ, mà là bọn họ gánh vác thủ hộ Hòa Bình Thành trách nhiệm. Dưới tình huống bình thường đều ở vào trạng thái ngủ đông. Trừ phi thành thị tao ngộ công kích. Phó trưởng giáo vừa cười vừa nói. Há, linh tộc thủ vệ còn có cái gì đặc điểm? Lý Minh không hiểu hỏi. Linh tộc gánh vác thủ hộ khế ước sứ mệnh, làm đến bọn hắn từ trước tới giờ không cùng hai đại trận doanh bất kỳ bên nào nói chuyện với nhau, để tránh bị bên trong một phương sử dụng. Còn nữa liền là bởi vì linh tộc vốn là không thích cùng ngoại tộc giao lưu. Bọn họ sẽ chỉ cùng tộc nhân mình nói chuyện với nhau. Cho nên, các ngươi là không có cách nào thu hoạch được linh tộc trợ giúp. Phó trưởng giáo giải thích nói, thất lạc thần tộc một mực tại Hòa Bình Thành phạm vi bên trong sinh hoạt. Đương nhiên đối với nơi này linh tộc hết sức quen thuộc. Đi qua hắn giải thích, Lý Minh rốt cuộc minh bạch hệ thống đối linh tộc thiết lập. Nhưng là bây giờ chúng ta cần cùng linh tộc giao lưu, nhắc nhở bọn họ ngày mai sẽ phải xảy ra chiến đấu, tối thiểu để bọn hắn có chỗ cảnh giác. Phó Tử Yên nói ra, còn có một chút, linh tộc đến cùng là tình huống như thế nào? Lý Minh hiếu kỳ hỏi, hai vị, linh tộc cấu thành cùng nó tộc quần hoàn toàn khác biệt. Bọn họ tộc nhân đều rất kỳ quái, tỉ như một cây đại thụ, một khối đá, một cái thanh đằng, hoặc là một gốc hoa tươi, một cái tiểu thảo. Chỉ cần có đầy đủ linh lực, trưởng thành là biến hóa sinh linh hình người, liền tự động trở thành linh tộc tộc nhân. Tỳ Hưu thần thú giới thiệu nói, cái gì, cái kia linh thụ cùng linh thạch hai vị. Lý Minh kinh ngạc nhìn lấy hai vị trưởng người. Không sai, chúng ta cũng là linh tộc, cho nên chúng ta thương lượng qua, muốn trợ giúp các hạ tiếp xúc linh tộc, chỉ có chúng ta hai cái mới có thể làm đến. Linh Thạch gật đầu nói, quá tốt, vì cái gì các ngươi không nói sớm? Phó Tử Yên kinh hỉ vạn phần, các hạ vừa tới hỏi thăm, chúng ta cũng mới biết được chuyện này. Linh Thụ nói ra, ý kia nói đúng là, có các ngươi giúp đỡ, ta liền có thể cùng Hòa Bình Thành linh tộc thương lượng. Lý Minh hưng phấn hỏi, cần phải có thể, đồng thời ta nghĩ đến một cái phương pháp, có thể giúp chủ nhân tăng cường khế ước kết giới phòng ngự trình độ, để tránh bị ma tôn tùy tiện phá giải. nhưng ta không cách nào cam đoan có thể kiên trì bao lâu thời gian. Dù sao chúng ta không biết Ma Tôn còn sẽ có thủ đoạn gì. Linh Thạch nói ra, chuyện kia không hay, chuyện nọ không hay, chuyện nào hay, chuyện nữ đế, phu quân ẩn cư 10 năm, một kiếm chảm tiên đế hay.